Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Vinh Quang Dược Tế Ti. Bẩm báo Hoàng thượng, thuốc này cùng ghi chép bên trong chú nhan đan nhất trí. Xác nhận chính phẩm, Dược Tế Ti niệm xong sau, liền đối với Hoàng thượng bẩm báo nói, không thể nào, đây thật là chú nhan đan. Có nhân nhẫn không ở hoảng sợ nói, vương cấp chú nhan đan, có thể bảo vệ 10 năm dung nhan, càng có mỹ dung hiệu quả. Hoàng thượng đến đan này, thanh xuân mãi mãi, có người ngay đầu tiên vuốt mông ngựa nói, hiệu quả kia có thể hay không thật lợi hại như vậy đâu. Cũng có người biểu thị chất vấn nói, hoàng thượng không để ý bọn hắn, lộ ra vội vàng chi sắc nói. Mau mau đem đan này trình lên. Thế là, liền có thái giám xuống dưới đem cái này chú nhan đan trình đi lên cho Hoàng thượng. Dương Vũ thừa cơ nói, Hoàng thượng có thể hiện tại ăn vào, sẽ có rất rõ ràng hiệu quả. Không thể, đan này nói không chừng đã bị hắn động tay chân. Nếu là Hoàng thượng ăn vào, Kỷ Mông lại một lần nữa mở miệng nói, chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời. Dược Tế Ti liền bất mãn nói, Kỷ đại nhân là hoài nghi bản ti nghiệm dược năng lực. Không, không, hạ quan không dám, chỉ là đề phòng vạn nhất. Kỷ Mông tranh thủ thời gian đáp, Dược Tế Ti trong triều địa vị siêu nhiên, cùng Kiều Tam gia đồng dạng thuộc về hầu tước liệt kê. Lại là đường đường dược vương, trong triều rất nhiều đan dược đều là trải qua hắn chi thủ. Ai cũng không muốn đắc tội hắn. Hừ, bản ti tại kho thuốc ngây người trọn vẹn 60 năm. Luyện đan 50 năm. Nếu như ngay cả một viên đan dược đều phân biệt không ra thật giả. Vậy ta đây cái Dược Tế Ti không làm cũng được. Dược Tế Ti hừ lạnh nói. Kỷ Mông trong nháy mắt không dám nói tiếp nữa. Nhân vật như vậy coi như lão sư hắn đều muốn kính trọng mấy phần đâu. Hoàng thượng nhận lấy đan dược về sau, ngửi ngửi, liền nhìn về phía Dược Tế Ti hỏi, thật có thể ăn sao? Dược Tế Ti cong cong thân thể nói, thần sao dám lừa gạt hoàng thượng, như đan này có dị dạng, thần nguyện lấy đầu người đảm bảo. Dương Vũ từ bàng thuyết, hoàng thượng nếu là sợ, trước tiên có thể cho bất luận kẻ nào ăn trước, nếu là chết rồi, lại xử trí Dương Vũ không muộn. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nói, bất quá, chú nhan đan tạm thời chỉ có một viên, người khác phục khả năng liền không có. Hoàng thượng nghe xong Dương Vũ lời này, liền nhanh lên đem đan dược hướng mình miệng bên trong ném vào. Hoàng thượng đã là 50 tuổi, cứ việc chú cho có thuật, thế nhưng chịu không được tuế nguyệt tàn phá, trên mặt đã là xuất hiện một tia nếp nhăn. Bình thường có rất nhiều quốc sự vất vả, thân thể mỗi huống ngày sau, cho dù là cao cấp vương giả cảnh giới thực lực đều chịu không được dày vò. Cái này chú nhan đan vừa vặn giải hắn khẩn cấp, nếu là đan dược hữu hiệu, hắn khôi phục lại đến hơn 30 tuổi dung mạo, hắn những cái kia tuổi trẻ phi tần nhất định sẽ bị hắn mê đến đầu óc choáng váng. Đến lúc đó lại nhiều nạp mấy cái phi tần càng diệu. Tất cả mọi người nhìn xem hoàng thượng tại chỗ đem chú nhan đan nuốt vào. Trong mắt đều mang vẻ chờ mong. Bọn hắn muốn nhìn cái này chú nhan đan là có hay không hữu hiệu. Đương nhiên cũng có riêng lẻ vài người hy vọng đây là độc đan. Đem hoàng thượng hạ độc chết càng tốt hơn. Dương Vũ hoàn toàn không quan tâm. Hắn đối với mình đan dược có lòng tin. Đây là cho đối phương một điểm ngon ngọt. Hưởng qua về sau, liền biết sự lợi hại của hắn. Đến lúc đó không phải hắn yêu cầu đối phương, mà là đối phương muốn tới cầu hắn. Quả nhiên, cái này chú nhan đan không hổ là có thuật chú nhan đan dược. Đương hoàng thượng vận công luyện hóa dược lực về sau, liền hình như có một cỗ sức sống rót vào trong cơ thể hắn. Bắt đầu cải biến thân thể của hắn cơ có thể. Mặt mũi của hắn tản ra quang trạch, nếp nhăn tại tiêu giảm, làn da trở nên càng thêm có co giãn, cả người tựa như tỏa sáng mới hào quang, lập tức trẻ lại rất nhiều. Dễ chịu a, nhắm mắt lại hoàng thượng nhịn không được thở một hơi tán tiếng nói. Cái kia hưởng thụ bộ dáng, đơn giản tựa như là tại thôn phệ tiên dược như vậy sảng khoái. Chúc mừng hoàng thượng thanh xuân mãi mãi, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Vũ thừa cơ quỳ một gối xuống dưới nói. Cho tới nay, Dương Vũ đều phi thường địa phách lối. Căn bản không có đem hoàng thượng nhìn ở trong mắt. Hiện tại hắn đi lớn như thế lễ. Không thể không nói tóm đến thời cơ là thật rất tốt. Văn võ bá quan đều đối với hắn ném khinh bỉ ánh mắt. Thế nhưng không thể không đi theo hô to. Chúc mừng hoàng thượng thanh xuân mãi mãi. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng mở mắt, lòng nhàn cực kỳ vui mừng cười nói. Ha ha, chúng ái khanh bình thân. Thân là vương giả hắn, đã là cảm nhận được viên thuốc này bất phàm, cũng rõ ràng thân thể của mình biến hóa, tâm tình cũng không là bình thường tốt. Văn võ bá quan đứng lên về sau. Hoàng thượng trầm ngâm một chút nói. Dương Vũ ngươi tại biên quan lập xuống đại công, nhưng lại dày dày kháng chỉ, công tội bù nhau, nể tình ngươi dâng lên chú nhan đan có công phân thượng, liền xá ngươi vô tội, cũng thêm phong vinh quang dược tế ti, ngươi cho rằng như thế nào? Vinh quang dược tế ti, đây là một cái hữu danh vô thực danh hiệu, tựa như đương kim dược vương các chủ, cũng thuộc về vinh quang dược tế ti. Nhưng đối phương cũng không cần tham dự hướng sự tình, đồng thời độc lập với hoàng triều bên ngoài. Cái danh này bất quá là đối Dương Vũ một cái ca ngợi. Đây cũng là hoàng thượng cho mình một cái xuống thang. Liền nhìn Dương Vũ lĩnh không lĩnh tình. Tạ chủ long ân, Dương Vũ sảng khoái ứng thừa xuống tới. Tốt, rất tốt, ngươi cùng hiểu hàm công chúa sự tình. Chấm liền không nhiều hơn can thiệp. Nàng thế nhưng là dáng dấp quốc sắc thiên hương, ngươi bỏ lỡ, đó là ngươi tổn thất. Hoàng thượng tâm tình mười phần thoải mái điện nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Tốt, Dương Vũ tiến lên nghe phong. Ngươi tại biên quan lập xuống đại công, phong làm trấn hộ tướng quân, thiếu vũ bá tước, đại sứ hòa bình, ban thưởng hoàng mã quái, hoàng kim vạn lượng, vương giáp nhất bộ. Những này là hoàng thượng bổ phong cho Dương Vũ ban thưởng. Là lúc trước hắn đánh lui man tộc, đồng thời cứu ra mấy chục tướng lính cùng 15 vạn quân đội nên đến ban thưởng. Hắn ký hòa bình khế ước phong thưởng liền không có, tương đương là chống đỡ qua hắn kháng chỉ sai lầm. Có thể nói, hoàng thượng đã là rộng lượng đến đã dung nạp Dương Vũ hết thảy vô lễ hành vi. Hắn làm như vậy cũng là ra ngoài nghĩ sâu tính kỹ quyết định, mà không phải bởi vì Dương Vũ một viên chú nhan đan liền làm ra quyết định. Đầu tiên là Dương Vũ phía sau có cao nhân, nghe nói hắn còn có một cái thần bí sư tôn, có thể là siêu phàm giới nhân vật, mặt khác hắn vẫn là một thiếu niên dược vương, những này đều chú định không thể tùy tiện động đến hắn. Mặt khác chính là Dương Vũ cùng Phúc An Vương. Tống tướng ở giữa có khúc mắc, hai người này đã có một loại để hoàng thượng áp chế không nổi cảm giác. Dương Vũ lại trùng hợp là bọn hắn đối đầu, nhất nên đau đầu không phải hoàng thượng, mà là hai người bọn hắn mới là. Đặc xá Dương Vũ chính là một loại cân nhắc kết quả. Không thể không nói đế vương chi thuật, không phải là người bình thường có thể chơi đến chuyển. Hoàng thượng đã là giải quyết dứt khoát địa quyết định Dương Vũ thân phận. Văn võ bá quan không có người nào dám đứng ra phản đối. Dương Vũ cũng không có lại gây sự. Hớn hở tiếp nhận đây hết thảy. Với hắn mà nói, những vật này bất quá là qua loa mà thôi. Hắn căn bản không quan tâm. Hắn tương lai đã không cực hạn tại cái này đại hạ hoàng triều. Tảo triều nháo kịch cứ như vậy hạ màn kết thúc. Dương Vũ xem như hữu kinh vô hiểm qua cửa này. Tại tan triều thời điểm, Phúc An Vương thì là đối Dương Vũ xin lỗi nói. Thiếu vũ bá tước, kiều diễm không hiểu chuyện. Chuyện quá khứ liền để hắn quá khứ như thế nào. ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần bản vương làm được, tuyệt đối sẽ không nói một chữ không. Nhìn ra được Phúc An Vương là thật nguyện ý bỏ lòng kiêu ngạo cầu hòa, không phải lấy hắn vương gia thân phận, còn không đến mức hướng một cái bá tước xin lỗi. Dương Vũ xoay xoay eo lạnh nhạt nói, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu a vương gia, đó chính là không có nói chuyện. Phúc An Vương nhíu mày nói, không có gì để nói a, ngươi là đường đường vương gia, muốn chép ta Dương gia liền chép, ta còn có thể nói cái gì? Bất quá lần sau ngươi muốn lại chép liền không có dễ dàng như vậy. Dương Vũ cười nhạt nói, hắn cùng Phúc An Vương, Tống tướng bọn hắn chú định không có cách nào hòa giải. Sổ sách vẫn là phải chậm rãi tính toán rõ ràng. Hắn chịu khổ, cha mẹ của hắn chịu khổ, cùng đệ đệ của hắn bị ủy khuất. Nhất định phải có người vì thế trả giá đắt. Hảo hảo, vậy ta liền nhìn xem ngươi có thể chơi thủ đoạn gì. Phúc An Vương ngay cả ứng vài tiếng về sau, liền phẩy tay áo bỏ đi. Dương Vũ cười cười từ chối cho ý kiến. Hắn là còn không có nghĩ kỹ làm như thế nào đối phó kia hai nhà người. Trước mắt bất quá là cho bọn hắn một chút áp lực mà thôi. Chờ hắn nghĩ kỹ về sau, tất nhiên sẽ cho đối phương lôi đình một kích, ngay cả hoàng thất đều không có cách nào ngăn cản. Ngay tại Dương Vũ muốn rời khỏi thời điểm, có tiểu thái giám vội vàng địa chạy tới kêu lên, thiếu vụ bá tước xin dừng bước, hoàng thượng có mời. Tiểu thái giám thanh âm cũng không nhỏ, những cái kia chính rời đi văn võ bá quan đều nghe thấy được, cũng không khỏi quay đầu nhìn xem Dương Vũ bôi qua vẻ phức tạp. Bọn hắn có thể khẳng định Dương Vũ vị này tân quý nhất định cấp tốc quật khởi. Dương Vũ do dự một chút, tốt hơn theo lấy kia tiểu thái giám cùng một chỗ tiến về hậu điện mà đi. Rất nhanh, hắn liền tại trong điện dưỡng tâm lại một lần nữa gặp được hoàng thượng. Hoàng thượng đã là bỏ đi long bào, lộ ra giản phục, cả người tinh thần tỏa sáng, thần thái bay lên, bộ dáng thật tuổi trẻ không ít, nhìn bất quá là hơn 30 tuổi, chính vào tráng niên. Thần tham kiến hoàng thượng. Dương Vũ hành lễ ân cần thăm hỏi nói, hắn phát hiện tại bên người hoàng thượng còn có một ung dung hoa quý phụ nhân, thình lình chính là đương kim hoàng hậu. Tranh thủ thời gian lại bổ hỏi một tiếng, thần tham kiến hoàng hậu nương nương, ngươi chính là Dương Vũ a? Thật sự là dáng dấp nhất biểu nhân tài a. Hoàng hậu đánh giá Dương Vũ nói, hoàng hậu có mẫu nghi thiên hạ phong phạm, đáng tiếc niên kỷ đã không tại tuổi trẻ, bộ dáng tử đã có vẻ hơi vẻ già nua. Cùng lúc này hoàng thượng đứng tại một khối, rõ ràng liền không hài hòa. Đa tạ hoàng hậu nương nương khích lệ, Dương Vũ ngoan ngoãn mà đáp. Dương Vũ ngồi xuống nói chuyện, hoàng thượng mở miệng nói, Dương Vũ cũng không khách khí, trực tiếp an vị xuống dưới. Sau đó hỏi, hoàng thượng gọi vi thần tới cần làm chuyện gì? Không thể không nói Dương Vũ thật đúng là không có đem người hoàng thượng này để vào mắt. Dạng này nói thẳng địa nói chuyện, liền làm càn a. Hoàng thượng không cùng Dương Vũ so đo. Hắn mở miệng nói, chú nhan đan ngươi thật chỉ có một viên sao? Dương Vũ nhẹ gật đầu nói, thật sự một viên a. Cái này hoàng hậu liền lo lắng nói, Dương Vũ ngươi nhưng trung thực giao phó a, chỉ cần lấy thêm ra một viên chú nhan đan, ta để hoàng thượng đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Khụ khụ, bất kỳ cái gì yêu cầu hợp lý. Hoàng thượng tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, hắn là hoàng thượng không sai, nhưng cũng không thể đủ cái gì đều có thể nhân nhượng Dương Vũ a. Hoàng thượng, dược tế ti đại nhân không thể luyện chế chú nhan đan sao? Dương Vũ hỏi. Hoàng thượng nghe lời này, liền ở trong lòng thầm mắng, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có,